Chương 37. Cả đêm hôm ấy tôi không ngủ được. Tôi cứ nằm trên giường và để đèn sáng, nhìn chằm chằm vào chiếc bút Mont Blanc sang trọng mà nhiều năm nay tôi chẳng viết gì. Nó đang nhanh chóng trở thành đôi găng tay đẹp đẽ được tặng cho người cụt bàn tay. Không dưới một lần, tôi cảm thấy thôi thúc muốn đến căn hộ nhà Agula, và vì không có kết quả tốt hơn, đành từ bỏ ý định. Nhưng sau nhiều suy tính, tôi quyết rằng lao đến nhà Bia ngay từ đầu giờ sáng sẽ chẳng cải thiện được tình hình. Đến lúc sớm mai, mệt mỏi và bất an, tôi kết luận điều tốt nhất nên làm là cứ mặc theo dòng nước trôi. Theo dòng thời gian, dòng sông sẽ cuốn đi luồng máu độc. Buổi sáng chậm rãi trôi đi với rất ít công việc trong cửa hàng, nên tôi tranh thủ đứng ngủ một lát, trong tư thế mà cha tôi mô tả là duyên dáng và thăng bằng như loài hạc. Đến giờ ăn trưa, như đã hẹn với Femin tối hôm trước, tôi giả vờ đi dạo. Còn Femin nói rằng có cuộc hẹn với bác sĩ để tháo chỉ. Theo tôi thấy, cha tôi nuốt trọn cả hai lời nói dối. Ý nghĩ lừa dối cha tôi một cách có hệ thống bắt đầu khiến tôi bứt rứt. Và nửa chừng sáng hôm ấy, tôi nói với Femin như vậy trong khi cha tôi đi giao hàng. Daniel ạ, mối quan hệ cha và con trai dựa trên hàng ngàn lời nói dối vô hại. Những món quà của ba nhà thông thái, chuyện tiên răng, trọng dụng nhân tài và nhiều thứ khác. Chuyện này chỉ thêm một lời nói dối vào thôi, đừng mà cảm tội lỗi. Khi thời điểm tới, tôi lại nói dối, và đến thẳng nhà Nuria Monfort, những đụng chạm và mùi vị của chị vẫn không thể tẩy xóa trong ký ức tôi. Những viên sỏi trên quảng trường San Felipe Neri đã bị một đàn bồ câu phủ kín, nhưng ngoài chúng ra cả quảng trường vắng ngắt. Tôi băng qua mặt đường lát sỏi dưới ánh mắt cảnh giác của lũ bồ câu và nháo nhác nhìn quanh tìm kiếm Femin. Có trời biết anh ta ngụy trang thành cái gì, anh ta không chịu tiết lộ mưu kế của mình. Tôi đi vào tòa nhà và thấy tên Miguel Moline vẫn còn ở hòm thư. Tôi tự nhủ, đó có phải là kẽ hở mà tôi sẽ chỉ ra trong câu chuyện của Nuria Monfort. Khi đi lên cầu thang tối tăm, tôi hy vọng chị sẽ không có nhà. Không ai có thể cảm thấy lòng trắc ẩn đối với một kẻ nói dối bằng một kẻ nói dối khác. Khi đến chiếu nghỉ tầng 4, tôi dừng lại để lấy hết can đảm và bịa ra vài lý do biện minh cho cuộc viếng thăm này. Radio nhà hàng xóm vẫn ông ổng dội từ phía bên kia chiếu nghỉ. Lần này, đang phát một chương trình trò chơi, trong đó người chơi được thử kiến thức tôn giáo. Trò chơi có tên Chúa Giúp Sức và có tiếng là làm say mê cả nước Tây Ban Nha vào các trưa thứ ba. Và bây giờ, câu hỏi 5 điểm, trò chơi Chúa Giúp Sức Bartolome. Bạn hãy cho biết, kẻ xấu xa làm thế nào để cải trang trước những người thông thái xứ Tabernade trong câu chuyện ngụ ngôn về Tổng Thiên Thần và Quả Bí. Trong sách Josio, A. Một con cừu non, B. Một người bán chai lọ, hay C. Một nghệ sĩ nhào lộn có con khỉ. Lướt trên làn sóng tiếng vỗ tay của đám khán giả trong phòng thu Đài Phát Thanh Quốc gia, tôi chôn chân trước cửa nhà Nuria Monfort và nhấn chuông chừng vài giây. Tôi nghe thấy tiếng vọng lan suốt căn hộ và thở hắt ra một tiếng nhẹ nhõm. Tôi đã toan bỏ đi, thì nghe tiếng bước chân tiến đến cửa. Lỗ nhòm ánh lên như một giọt lệ sáng. Tôi mỉm cười. Khi chìa khóa xoay trong ổ, tôi thở thật sâu. VTC Now. Chương 38. Daniel. Làn khói xanh dương của điếu thuốc lá quấn quanh mặt chị. Đôi môi chị ánh lên màu son tối. Chúng ẩm ướt và để lại dấu như vết máu khô trên cái đầu lọc chị cầm giữa ngón tay trỏ và ngón giữa. Có những người mà ta nhớ đến và có những người mà ta mơ về. Với tôi, Nuria Monfort giống như một ảo ảnh. Ta không chất vấn tính xác thực của nó. Ta chỉ đơn giản đi theo nó cho đến khi nó biến mất hay cho đến khi nó hủy hoại ta. tôi đi theo chị vào căn phòng hẹp tối tăm, nơi có chiếc bàn, những cuốn sách và một bộ bút chì xếp ngay ngắn, như thể ngẫu nhiên mà đâm ra cân xứng. Tôi nghĩ sẽ không gặp lại cậu nữa. Xin lỗi phải làm chị thất vọng. Chị ngồi trên ghế cạnh bàn, bắt chéo chân và hơi hướng về trước. Tôi rướn ánh mắt mình khỏi cổ họng chị và tập trung vào một vết thấm trên tường. Tôi bước đến cửa sổ, liếc nhanh xuống quảng trường, không thấy dấu hiệu của Fermin. Tôi có thể nghe tiếng Nora Monfort thở sau lưng tôi, có thể cảm thấy đôi mắt chị đang lướt qua cổ tôi. Tôi nói, mắt không rời khỏi cửa sổ. Vài ngày trước, một người bạn của tôi phát hiện ra rằng người quản lý căn hộ của Fortuny Carac quá cố đã gửi thư đến một hòm thư mang tên một công ty luật rõ ràng không tồn tại. Người bạn ấy cũng phát hiện ra rằng người đã nhiều năm nay nhận thư từ hòm thư này, người đó dùng tên của chị, Senora Monfort. Thôi đi. Tôi quay lại và thấy chị lui vào bóng tối. Cậu phán xét tôi mà chẳng hiểu gì về tôi, chị nói. Vậy hãy giúp tôi hiểu đi chị. Cậu đã kể với ai về việc này chưa? Còn ai khác biết điều cậu nói với tôi không? Nhiều hơn chị nghĩ đấy. Cảnh sát đã theo dõi tôi từ lâu. Fumero. Tôi gật đầu. Dường như tay chị đang run. Cậu không biết mình đã làm gì đâu, Daniel. Vậy chị nói đi. Tôi trả lời bằng sự cục cằn mà tôi không cảm thấy. Cậu nghĩ rằng do cậu tình cờ bắt gặp một cuốn sách mà cậu có quyền xâm nhập vào cuộc đời của những người cậu không quen biết và dính mũi vào những việc cậu không hiểu và không phải là của cậu ư? Giờ chúng thuộc về tôi rồi, dù chị có thích hay không. Cậu không biết mình đang nói gì đâu. Tôi đã vào ngôi nhà Andrea. Tôi biết George Andrea trốn ở đó. Tôi biết ông ta là người đã giết Carac. Mãi đến khi nghe chính mình nói ra, tôi mới biết mình tin những lời này. Chị nhìn tôi thật lâu rồi thận trọng lựa lời. Fumero có biết điều này không? Tôi không biết. Cậu phải biết chứ. Fumero có theo dõi cậu đến ngôi nhà đó không? Nỗi căm giận trong mắt chị thiêu đốt tôi. Ban đầu, tôi đã nhập vai kẻ buộc tội vào quan tòa. Nhưng từng phút trôi qua, tôi lại càng cảm thấy mình giống tội phạm. Tôi không nghĩ vậy, chị biết không? Chị có biết rằng chính Andrea đã giết Julian và ông ta đang trốn trong ngôi nhà đó không? Sao chị không kể cho tôi? Chị cười cay đắng. Cậu không hiểu gì hết đúng không? Tôi hiểu là chị đã nói dối để bảo vệ cho kẻ đã giết một người chị coi là bạn. Rằng chị đang che giấu tội ác này nhiều năm nay. Đang bảo vệ cho một kẻ mà mục đích duy nhất là xóa bỏ mọi dấu vết tồn tại của Julian Carac, kẻ đốt sách của ông ấy. Tôi hiểu rằng chị đã nói dối về chồng chị. Ông ta không ở tù và rõ ràng cũng không ở đây. Tôi hiểu như vậy đấy. Nuria Monfort chậm chậm lắc đầu. Đi đi, Daniel, rời khỏi nhà này và đừng bao giờ quay lại. Cậu quá lắm rồi. Tôi bước về phía cửa, bỏ lại chị trong phòng ăn. Tôi dừng giữa chừng và quay lại. Nuria Monfort đang ngồi trên sàn, lưng chị dựa vào tường. Mọi mối quan tâm về diện mạo đều tan biến. Tôi cứ cúi gằm mặt mà băng qua quảng trường. Tôi mang theo mình nỗi đau tôi nhận được từ đôi môi người phụ nữ đó. Một nỗi đau tôi cảm thấy mình xứng đáng, dẫu tôi không hiểu nguyên do. Cậu không biết cậu đã làm gì đâu, Daniel. Tôi chỉ muốn chạy trốn khỏi nơi đó. Khi bước qua nhà thờ, ban đầu tôi không để ý sự hiện diện của một thầy tu gầy hốc hác, mũi to, đang đứng trước cổng nhà thờ, tay cầm cuốn kinh thánh và chuỗi chẳng hạn. Anh ta thong thả ban phước cho tôi khi tôi đi qua. VTC Now. Chương 39. Tôi bước vào cửa hàng trễ gần 45 phút. Khi nhìn thấy tôi, cha tôi nhíu mày phật ý rồi nhìn đồng hồ. Con nghĩ bây giờ là mấy giờ rồi? Con biết bố phải đến thăm khách hàng ở San Cuga. Thế mà con bỏ lại bố ở đây một mình. Còn Fermin thì sao ạ? Anh ta chưa về ạ? Cha tôi lắc đầu với sự hối hả dường như đang chiếm lấy ông mỗi khi tâm trạng không vui. Mà có thư cho con này, bố để cạnh ngăn kéo. Bố, con xin lỗi nhưng... Ông vẫy tay xua đi lời giải thích của tôi, khoác vội áo mưa và đội mũ rồi ra khỏi cửa không một lời nói tạm biệt. Vì hiểu rõ ông, tôi biết cơn tức giận sẽ tan biến trước khi ông đến nhà ga. Tôi thấy lạ về sự mất tích của Fermin. Kể từ lúc tôi thấy anh ta ăn mặc như thầy tu diễn trò ở quảng trường San Felipe Neri, đợi Nuria Monfort hối hả chạy ra khỏi nhà và dẫn anh ta đến tâm điểm điều bí ẩn. Niềm tin của tôi vào kế hoạch kia đã vụn vỡ tan tành. Tôi tưởng tượng nếu Nuria Monfort xuống phố thì Fermin hẳn sẽ phải theo chị ta đến chỗ dược sĩ hoặc hàng bánh. Kế hoạch mới tuyệt làm sao chứ? Tôi bước đến ngăn kéo để xem bức thư cha tôi vừa nhắc. Phong bì màu trắng và hình chữ nhật, giống như bia mộ. Ở chỗ hình thập ác địa, có ghi địa chỉ hoàn thư. Nó nghiền nát chút tinh thần ít ỏi còn lại của tôi ngày hôm ấy. Chính quyền quân sự Barcelona, ban tuyển quân. Kính Chúa lòng lành, tôi lẩm bẩm. Tôi biết nội dung trong bức thư dù không cần phải mở, nhưng thậm chí nếu như có mở ra, cũng chỉ để đắm mình trong đau khổ mà thôi. Bức thư ngắn gọn, với hai dòng chữ lơ lửng đâu đó giữa một tuyên bố chói tai và một khúc ca trong vở nhạc kịch đặc trưng cho mọi thư từ quân sự. Tôi được thông báo rằng trong vòng 2 tháng nữa, tôi, Daniel Sempre, sẽ vinh dự và tự hào được hoàn thành nghĩa vụ thiêng liêng nhất và khai sáng nhất dành cho một người đàn ông Iberia, phụng sự tổ quốc và mang bộ quân phục của cuộc viễn chinh toàn dân tộc để bảo vệ thành lũy linh thiêng của phương Tây. Tôi hy vọng ít nhất Fermin cũng có thể nhìn thấy khía cạnh hài hước của nó và cho chúng tôi cười vui một chút với bài Sự sụp đổ của âm mưu Do Thái Tam Điểm được hát theo kiểu của anh ta. 2 tháng, 8 tuần, 60 ngày, tôi luôn có thể chia nhỏ ra thời gian theo giây và có cả một dãy số dài cả dặm. Tôi có 5.184.000 giây tự do còn lại. Có lẽ Don Federico, người mà theo cha tôi, thậm chí có thể làm một chiếc Volkswagen, có thể làm cho tôi một chiếc đồng hồ có hãm phanh. Hẳn ai đó có thể giải thích cho tôi làm cách nào để không đánh mất bia mãi mãi. Khi nghe tiếng chuông cửa, tôi nghĩ Fermin đã quay về sau khi tự thuyết phục rằng nỗ lực làm thám tử của chúng tôi chẳng gì hơn một trò đùa tệ hại. Ồ, chẳng phải vị hoàng tử đang canh chừng lâu đài đấy ư? Hẳn chàng ta rồi, dù khuôn mặt chàng có dài thườn thượt, vú lên nào cậu bé u sầu. Gustavo Barcelo tới. Ông mặc một chiếc áo khoác lông lạc đà và cầm chiếc gậy ngà thường ngày mà ông không cần đến, mà ông cứ khua khua như mũ tế của Hồng Y. Bố cháu có nhà không, Daniel? Cháu rất tiếc, Don Gustavo. Bố cháu ra ngoài gặp khách hàng rồi, cháu nghĩ ông ấy sẽ về lúc... Tuyệt lắm, vì ta đến không phải là để gặp bố cháu, và càng tốt khi ông ấy không phải nghe điều ta phải nói với cháu. Ông ta nheo mắt với tôi, tháo đôi găng tay và nhìn quanh cửa hàng. Anh bạn Fermin của chúng ta đâu nhỉ? Anh ta có đây không? Mất tích khi làm nhiệm vụ. Trong khi đang trổ tài năng của anh ta vào vụ Carac chắc vậy. Cả thể xác lẫn linh hồn. Lần cuối khi cháu gặp, anh ta mặc áo thầy tu và đang làm lễ ban phúc. Ta hiểu rồi, là lỗi của bác khi hối thúc cháu làm việc này. Ước gì ta đã không mở miệng. Trông bác có vẻ lo lắng, có chuyện gì thế ạ? Không hẳn, mà đúng theo cách nào đấy. Ý bác là sao, Don Gustavo? Ông bán sách mỉm cười hiền hậu. Cái vẻ kiêu căng thường thấy của ông giờ biến đâu mất. Thay vào đó, trông ông thật nghiêm nghị và lo lắng. Sáng nay bác gặp Don Manuel Gutierrez Fonseca. Ông ấy 59 tuổi, sống độc thân, đã làm việc trong nhà tang lễ thành phố Barcelona từ năm 1924. 30 năm phục vụ nơi ngưỡng cửa bóng đêm, lời của ông ta không phải bác. Don Manuel là một người mang cốt cách xưa cũ, nhã nhặn, vui vẻ hay giúp người. Trong 15 năm qua, ông ấy sống trên phố Seniza, ở một căn phòng đi thuê, cùng với một tá vẹt đuôi dài biết hát trong tang lễ. Ông ta có vé ưu tiên ở Liceo, ông thích Verdi và Donizetti. Ông ta bảo rằng điều quan trọng trong công việc của ông là tuân thủ nguyên tắc. Những nguyên tắc điều chỉnh mọi thứ, đặc biệt trong những dịp người ta không biết phải làm gì. Cách đây 15 năm, Don Manuel mở một bọc vải do cảnh sát mang đến. Trong đó, ông ta thấy người bạn thân nhất lúc còn nhỏ của mình. Phần còn lại của cái xác được mang đến trong một bọc khác. Don Manuel kìm nén cảm xúc lại, đã làm việc theo nguyên tắc. Bác có muốn một tách cà phê không, Don Gustavo? Trông bác hơi tái. Ừ. Tôi đi tìm ấm giữ nhiệt và rót cho ông một tách, bỏ vào 8 viên đường, ông uống sạch. Bác đã thấy hơn chưa? Khá hơn rồi đấy. À, sự thể là Don Manuel trực ca đúng hôm người ta mang xác Sulan Carat đến phòng một pháp y, tháng 9 năm 1936. Tất nhiên, Don Manuel không thể nhớ tên, nhưng chỉ cần nhìn qua hồ sơ lưu trữ và 100 peso quyên góp vào quỹ hưu trí của ông ta, là trí nhớ của ông ta linh lợi lên đáng kể. Cháu có nghe không đấy? Tôi gật đầu gần như bị bỏ bùa. Don Manuel nhớ mọi chi tiết của ngày hôm đó. Như ông ta kể, đấy là một trong những lần ít ỏi ông ta bỏ qua quy tắc. Cảnh sát khẳng định rằng cái xác được tìm thấy ở trong một ngõ hẻm trên khu phố Ravan ngay trước lúc trời sáng. Xác được đưa đến nhà đòn vào giữa buổi sáng. Cùng với nó chỉ có một cuốn sách và tấm hộ chiếu, khẳng định đó là Julian Fortuny Carac, sinh năm 1900 ở Barcelona. Hộ chiếu được đóng dấu ở trạm biên giới La Junquera, cho thấy Carac mới quay về nước một tháng. Nguyên nhân cái chết có lẽ là một vết thương do đạn bắn. Don Manuel không phải là bác sĩ, nhưng qua nhiều năm, ông học được nên nhìn cái gì. Theo ý kiến của ông ta, phát súng ngay trên tim được bắn từ tầm gần. Nhờ tấm hộ chiếu, người ta tìm được ông Fortuny, cha của Carac. Ông này đến nhà xác ngay đêm hôm đó để nhận dạng. Cho đến điểm này thì mọi việc đều trùng khớp với lời kể của Nuria Monfort. Barcelo gật đầu. Đúng vậy. Điều Nuria Monfort không nói cho cháu là ông ấy, ông bạn Don Manuel của bác ấy, cảm thấy cảnh sát không quan tâm mấy đến vụ việc này. Và sau khi nhận ra cuốn sách tìm thấy trong túi áo thi thể người mang tên đã chết, ông ta đã quyết định hành động theo ý mình và gọi đến nhà xuất bản ngay chiều hôm đó. Trong khi người ta đang đợi ông Fortuny để thông báo cho họ về chuyện đã xảy ra. Nuria Monfort bảo với cháu là nhân viên nhà xác gọi điện đến nhà xuất bản 3 ngày sau, khi cái xác đã được chôn vào khu mộ chung. Theo Don Manuel, ông ta đã gọi vào đúng cái ngày xác chết được chuyển đến nhà đòn. Ông ta bảo đã nói chuyện với một cô gái. Cô này bảo rất biết ơn vì ông ta gọi điện. Don Manuel nhớ rằng ông ta có phần sốc bởi thái độ của cô gái trẻ đó. Nói theo lời ông ta, như thể cô ta đã biết chuyện rồi. Còn ông Fortuny, có phải ông ta không chịu nhận con trai không? Đó là điều làm bác ngạc nhiên nhất. Don Manuel nói rằng cuối buổi chiều hôm đó, có một người đàn ông bé nhỏ đến. Ông ta run rẩy được 2 cảnh sát hộ tống. Đấy là ông Fortuny. Theo Don Manuel, ấy là điều mà ta không bao giờ có thể quên được. Cái lúc những người thân thích nhất của người đã khuất đến nhận diện xác. Ông ta nói, đó là một tình huống không mong muốn đối với bất kỳ ai. Tệ hơn hết, ông nói, là khi người chết còn trẻ và cha mẹ họ hoặc hôn thê hay hôn phu của họ phải đến nhận dạng. Don Manuel còn nhớ rõ ông Fortuny. Ông ta bảo khi Fortuny đến nhà xác, ông ta gần như không đứng nổi, khóc lóc như đứa trẻ. 2 cảnh sát phải xốc 2 bên đỡ ông ta. Ông ta cứ gào thét, người ta đã làm gì con trai tôi? Người ta đã làm gì con trai tôi? Ông ta có thấy cái xác không? Don Manuel kể rằng thiếu điều ông ta đã hỏi cảnh sát xem họ có thể bỏ qua thủ tục này không. Đó là lần duy nhất ông ta hồ nghi những quy tắc. Cái xác ở trong tình trạng rất tệ. Lúc thi thể được đưa đến nhà xác thì nạn nhân đã chết hơn 48 tiếng rồi, và không phải từ lúc mờ sáng ngày hôm đó như cảnh sát thông báo. Manuel sợ rằng khi ông già thấp bé ấy nhìn thấy cái xác, ông ta sẽ quỵ mất. Ông Fortuny liên tục nhắc lại rằng không thể như vậy được, con trai Julian của ông ta không thể chết được. Rồi Don Manuel gỡ bỏ khăn liệm ra, và 2 cảnh sát hỏi ông Fortuny theo đúng thủ tục rằng đó có phải là con trai ông ta, Julian hay không? Rồi sao? Ông Fortuny chết lặng. Ông ta nhìn chằm chằm cái xác chừng 1 phút, rồi ông ta quay gót bỏ đi. Bỏ đi? Vội vã. Thế còn cảnh sát, họ không ngăn ông ta lại sao? Không phải ông ta đến nhận xác sao? Barcelo cười tinh quái. Về lý thuyết thôi, nhưng Don Manuel nhớ rằng còn một người khác trong căn phòng đó, một cảnh sát thứ ba. Kẻ này đã lặng lẽ đi vào trong khi hai người kia dìu ông Fortuny. Hắn đứng quan sát mà không hề nói gì, chỉ dựa vào tường điếu thuốc trên môi. Don Manuel nhớ rõ hắn vì khi ông ta bảo rằng quy định cấm ngặt hút thuốc trong nhà xác, một tên cảnh sát ra hiệu cho ông ta im mồm. Theo lời Don Manuel, ngay khi ông Fortuny bỏ đi, tay cảnh sát thứ ba bước đến chỗ cái xác, liếc nhìn rồi nhổ nước bọt lên mặt cái xác. Rồi hắn giữ tấm hộ chiếu và ra lệnh mang xác đến Montjuic để chôn trong khu mộ chung vào sáng sớm. Thật vô lý. Don Manuel cũng nghĩ vậy, đặc biệt là khi chẳng còn gì ăn nhập với quy tắc cả. Nhưng chúng ta không biết người này là ai, ông ta nói. Hai cảnh sát kia không nói gì. Don Manuel tức giận quát mắng họ. Hay là các anh biết quá nhiều, vì rõ là anh ta đã chết hơn một ngày. Don Manuel hiển nhiên đang dẫn chiếu các quy định và ông không phải kẻ khờ khạo. Theo ông ta, khi tay cảnh sát thứ ba nghe thấy lời phản đối của ông ta, hắn bước đến, nhìn thẳng vào mắt ông ta, rồi hỏi ông ta có muốn đi theo người chết luôn không? Don Manuel khiếp đảm. Người đàn ông kia có cặp mắt của một kẻ loạn trí. Và Don Manuel không hề nghi ngờ dù chỉ một giây rằng hắn nói thật. Ông ta lẩm bẩm rằng mình chỉ đang cố tuân thủ quy tắc thôi, rằng không ai biết người chết là ai, vì vậy nên chưa thể chôn ngay được. Ta bảo hắn là ai thì hắn phải như vậy, tay cảnh sát trả lời. Rồi hắn cầm tờ khai và ký vào, thế là xong vụ việc. Don Manuel nói ông ta sẽ không bao giờ quên cái chữ ký đó, vì trong những năm chiến tranh và trong một thời gian dài sau đó, ông ta sẽ gặp cái chữ ký ấy trên hàng chục giấy chứng từ đối với những cái xác mà có Chúa mới biết ở đâu ra, những cái xác không ai đến nhận diện. Thanh tra Francisco Javier Fumero, niềm tự hào và vinh quang của Sở Cảnh sát Trung tâm, cháu có hiểu nghĩa là thế nào không, Daniel? Rằng chúng ta đã ra đòn như kẻ mù ngay từ đầu. Barcelo cầm mũ và gậy rồi bước ra cửa, vừa đi vừa lẩm bẩm. Không, thế nghĩa là đòn chỉ mới bắt đầu thôi. VTC Now.